Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 635. Sơn Hà tại, cỏ cây sâu, tâm theo động, Giang Châu nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá trận đấu thứ nhất. Tại ngắn ngủi 30 phút bên trong liền kết thúc chiến đấu. Bởi vì thẳng tắp hai cái Brazil bên cạnh cánh vệ cùng giữa trận điều hành Chu Ba cùng một chỗ hiệp đồng, ba người bọn hắn rõ ràng cao hơn chỉnh thể trình độ sức chiến đấu. Dẫn đến hơn nửa hiệp 30 phút bên trong, Giang Châu đội liền lấy 4 so số không dẫn trước. Nhìn trên đài fan bóng đá muốn điên mất rồi. Giải hạng nhất là lấy xuất hiện cách xa điểm số lấy sưng. Rốt cuộc cùng siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ phần lớn có được không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Nội tình khác biệt, giải hạng nhất đội ngũ thường xuyên đều tại mua bán đổi xác. Cho nên đội bóng đại thanh tẩy, trình độ chợt cao chợt thấp tình huống cũng rất nhiều. Lại thêm một chút quỷ dị người vì nhân tố. Cho nên giải hạng nhất tuyệt đối lại càng dễ xuất hiện thiên về một bên điểm số lớn. Nhưng là Giang Châu đội dạng này năm ngoái bảo vệ cấp đội. Năm nay lại vừa đến đã dạng này khí thế như hồng quá hiếm thấy. Chỉ có thể dùng khí thế như hồng để hình dung. Không biết có phải hay không là lúc trước quốc ca cũng triệt để đem đám cầu thủ đốt lên. Rốt cuộc đối thủ cơ bản đều là trà trộn thi đấu vòng tròn rất lâu tên giảo hoạt. Đã sớm đối tấu quốc ca khâu không cảm giác. Bên này xuất ra đầu tiên 11 người kỳ thật có 8-9 cái đều là năm ngoái bảo vệ cấp xuất ra. Đầu tiên bên ngoài, đặc biệt là lấy sinh viên cầu thủ làm chủ mấy cái. Hoàn toàn điên cuồng tua bin tăng ép còn mang 4 thoát khí ống. Vừa mở trận liền điên cuồng trước ép, dựa theo những ngày này luyện tập đến cổn qua lạn thục loại kia cao vị bước đoạt. Trong nháy mắt đem đi lên còn chuẩn bị tìm xem tiết tấu đối thủ bức mộng. Không phải liền là một công việc sao? Nghỉ ngơi 1-2 tháng mới bắt đầu tập huấn. Không nên trước chậm rãi cảm thụ về dưới thi đấu bầu không khí à? Nào có ngay từ đầu liền như chó điên xông cướp. Đã từng đã mất đi mộng tưởng. Đã mất đi thời cơ cát mẫn vốn là bên cạnh tiền vệ. Cũng bởi vì tới hai cường hãn bên cạnh cánh vệ, hắn quả thực là tại cái này 2 tháng huấn luyện bên trong đem mình bức bách đến tiên phong vị trí. Bên trên, lợi dụng hắn vốn là am hiểu cao tốc đột phá lực trùng kích. Tại cá trạch cùng gia đồng toàn lực phong thưởng quấy nhiễu trợ giúp dưới, hắn đều gấp dồn đến đối phương thủ môn viên phía trước. 6 lộ cơ bản đều là bên trong trước trận giành lại đến. Cho đến Chu Ba, nơi này không ngừng lại nhanh chóng truyền lại đến 2 cánh. Kenda hoặc là nỗ gạo Dia nhanh chóng hướng về đâm rách xấu phòng tuyến. Truyền lại đến trước cửa, cát mẫn đoạt điểm, tục xưng cho ăn bánh, đút tới bên miệng cái chủng loại kia. Cát mẫn chỉ cần cao tốc bắn vọt bắt lấy ăn bánh trong nháy mắt là đủ. 1 năm rưỡi. Từ rời đi con ngựa đủ trường học đến trên xã hội đã chậm rãi từ bỏ bóng đá hắn. Hiện tại có thể nói so với ai khác đều chân quý loại này lại xuất hiện nhân sinh thời cơ. Có đến vài lần đều là mang theo cùng đối phương rất có thể va chạm nguy hiểm. Thẳng tiến không lùi xông đi lên cướp đoạt trong nháy mắt. Ngoại trừ một bầu nhiệt huyết cùng kẻ sĩ chết vì chi kỷ cái chủng loại kia đền đáp tâm tính. Trong mắt khả năng chỉ có bóng đá, đã từng sớm nhất đạt được muốn thu mua hạng A câu lạc bộ tin tức. Sớm nhất xác nhận mình sẽ tiến vào chi này đội bóng. Để cát mẫn giữ im lặng bắt đầu đem hết khả năng tăng cường huấn luyện. Mỗi ngày đều là hướng phía đem mình luyện được ngất đi. Trước mắt biến thành màu đen loại trình độ kia, đều không có chân chính đứng ở trên sân bóng cảm thụ khắc sâu. Chỉ có thật đứng tại mấy vạn người trước mặt, như là như mộng ảo đem cầu tiến đụng vào cầu môn. Nghe quảng bá kéo dài thanh âm hô to, dẫn bóng chính là cát mẫn, tiếp lấy toàn trường núi kêu biển gầm hô to cát mẫn. Cảm giác này mới có thể để người chân chính minh bạch. mộng tưởng nguyên lai thật có thể thực hiện. Mộng tưởng nguyên lai không phải xa không thể chạm, mà là có thể chạm đến. Chân thật như vậy, cảm thụ như vậy, làm sao lại không điên cuồng bắn vọt? Có bao nhiêu người hiểu đã chuẩn bị trở thành cá ướp muối, lại thực hiện mơ ước cảm thụ. Cho nên nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 10 phút liền không thể không đem hắn đổi lại. Nửa chàng sau đi lên thời điểm căn dặn hắn điều tiết hạ cảm xúc đều không đưa đến tác dụng. Đổi lại Cát Mẫn vậy mà đứng tại bên sân lệ rơi đầy mặt. Bạch Hạo Nam như cái huynh trưởng, càng giống chủ soái, khoanh tay cánh tay, ánh mắt chỉ thấy trên trận, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cát Mẫn quả thực là sau khi đi qua quay người, đối Bạch Hạo Nam phía sau lưng rất cung kính cúi đầu. Trông thấy một màn này, fan hâm mộ bóng đá nhịn không được lên tiếng hát vang. Nam nhân khóc đi không phải tội. Bắt đầu vẫn chỉ là đang đối mặt lấy huấn luyện viên tịch khán đài. Đã không ngừng nghỉ hát hơn một giờ, fan bóng đá cấp tốc đuổi theo lan tràn. Toàn trường liên động. Càng làm cho dùng sức giơ cánh tay lên nghĩ lau sạch nước mắt Cát Mẫn cảm xúc kích động. Dùng sức đối từng cái phương hướng cúi đầu. Ân, fan bóng đá liền trong nháy mắt đổi thành. Cảm ơn ngươi, cho ta yêu. Để Cát Mẫn trở lại ghế dự bị bên trên còn che mặt gào khóc. Mẹ nó, ca khúc liên sướng cái này truyền thống. Liền là từ giờ khắc này bắt đầu bị cố định xuống. Thay đổi hắn là Asan Đạt. Bạch Hạo Nam đem bím tóc đầu thay đổi đi giả mạo tiên phong chạy trốn. Còn căn dặn hắn không nên quá ra sức. Bởi vì cuối cùng dù là Cát Mẫn chỉ đá 60 phút. Liền lấy 4 cái dẫn bóng đứng ngạo nghễ giải hạng nhất đầu vòng xạ thủ bảng thứ nhất. Cuối cùng 7 so số 0 điểm số. Cùng Cát Mẫn khóc giống cùng một chỗ. Thành đài truyền hình sau trận đấu phỏng vấn chủ yếu chủ đề. Bạch Hạo Nam không phải huấn luyện viên chính, chỗ tốt ngay tại ở. Hắn không cần đi ứng phó sau trận đấu buổi họp báo. Cười tủm tỉm dẫn các cầu thủ quấn trận một tuần sau trở lại trong phòng thay quần áo. Không tệ a, buổi tối hôm nay KTV gian phòng ta mở tốt. Bất quá không có bia rượu đỏ. Các loại vận động đồ uống còn có cả rốt nước tùy tiện uống. Mỹ nữ ta an bài. Nhưng về sau làm cái gì ta không biết. Đám cầu thủ lại bị hắn 3 đoạn thức nói chuyện khiến cho. Trước gieo hò, lại ngoạc tàu một mảnh. Tiếp lấy kinh hô vạn tuế. Đứng ở bên cạnh Trần Tố Phân lúc đầu mặt mũi tràn đầy không nhịn được cười. Cuối cùng mắt trợn trắng thấp giọng. Có ngươi dạng này sao? Đội bóng chuyên nghiệp huấn luyện viên chính mang theo toàn thể cầu thủ đi bầu kho. Đi tìm ba bồi tiểu thư. Bạch Hạo Nam đương nhiên. Ta không hiểu khoa học. Nhưng ta biết hiện tại tất cả mọi người thể nội đều tại bộc phát ra các loại kích thích tố vật bài. Tiết, tựa như ta cổ động nhân viên tác chiến đánh xuống một mảnh trận địa hoặc là một nơi. Sẽ ngầm đồng ý bọn hắn làm hết thảy muốn làm sự tình. Bởi vì chỉ có phóng xuất ra, mới có thể một lần nữa sẽ tới người bình thường dạng. Trong đầu của bọn họ cũng mới sẽ chờ mong lần tiếp theo bộc phát kích thích tố. So sánh ta đã từng cho phép làm tràng diện, cái này đều không coi vào đâu. Ngươi cảm thấy ta nói rất có đạo lý sao? Trần Tố Phân nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, không cho ngươi đi. Bạch Hạo Nam một mặt dấu chấm hỏi, ngoạn tào, ai nói ta muốn đi, ta một không uống rượu hai không cua gái, càng không có đánh dã ăn hứng thú, hôm nay kiều tử tới, ta dù sao cũng phải bồi bồi đi. Trần Tố Phân hít thật dài một hơi, giống như đã cảm thấy tốt hơn nhiều, vẫn là, cực kỳ chúc mừng ngươi trận đầu nghề nghiệp thi đấu vòng tròn thắng lợi. Bạch Hạo Nam đưa tay ôm lấy nàng, rất chặt loại kia, chúc mừng chúng ta cùng một chỗ. Đám cầu thủ đã sớm ngắm lấy bên này nói nhỏ, ầm vang hô to, hôn một cái, Bạch Hạo Nam sợ cái chùy, đương nhiên là bưng lấy Trần Tố Phân diện mạo giống như thâm tình. Kỳ thực dùng sức hôn đi, Trần Tố Phân kỳ thật mặt vỏ rất mỏng, chịu không được ngay trước nhiều như vậy nam nhân làm ồn. Còn muốn chịu đựng đầu lưỡi quấy rối, hoàn toàn không còn khí phân cùng cảm xúc, lựa chọn thành thạo một thanh nắm chặt Bạch Hạo Nam liền vật ngã. Đem vừa vặn đi tới phó thị trưởng một nhóm giật mình kêu lên. A, a, Trần Tố Phân tranh thủ thời gian nhảy ra. Còn tốt đứng ở bên cạnh Chu Ba cười ha hà. Truyền thống, chúng ta đội bóng lịch sử truyền thống. Thắng trận banh về sau Trần huấn luyện viên liền phải đem Bạch chỉ đạo quảng một cái. Đám người cùng kêu lên hô to. Truyền thống, lịch sử. Đám quan chức cũng nhịn không được ha ha ha cười to. Thắng trận về sau là thật vui vẻ. Tất cả mọi người vui vẻ. Giống như tất cả bối rối khó xử đều không thấy. Lần lượt từng tái đều chiếm được phó thị trưởng thân thiết nắm tay. Mong ước mọi người không ngừng cố gắng. Tất cả mọi người hi hi ha ha cảm tạ. Còn tốt không rõ lắm thân phận của hắn cầu thủ. Không có đi hỏi hắn muốn hay không chờ một lúc cùng một chỗ. Thẳng đến cuối cùng, phó thị trưởng mới cầm Bạch Hạo Nam tay ra, cười đến rất vui vẻ. Ta biết tương lai có rất nhiều khó khăn, cũng có thắng bại thắng thua thậm chí giáng cấp nguy hiểm. Mở màn một cục thắng lợi cũng không nói rõ cái gì. Nhưng hôm nay trận đấu này, để ta nhìn thấy một cái hoàn chỉnh nghề nghiệp câu lạc bộ tại dùng tâm làm tốt mỗi cái khâu. Ta cực kỳ may mắn ta chọn đúng người, không phải lấy ngươi cùng đoàn đội của ngươi dạng này phát triển tiếp. Sớm muộn sẽ bị người khác dùng càng điều kiện tốt mang đi. Cho nên chuyên tâm làm tốt chuyện của ngươi, nhưng cũng không cần phóng túng kiêu ngạo. Ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Bạch Hạo Nam nghĩ nghĩ đáp lại. Ta chỗ có cần ủng hộ, cũng chỉ giới hạn ở bóng đá. Ta sẽ toàn tâm vùi đầu vào cái này câu lạc bộ đang phát triển. Cho nên các loại thủ đoạn đều sẽ bên trên. Hình tượng của ta định vị là cái tương đối cuồng vọng để người không thoải mái ra hòa. Hy vọng ngài đến lúc đó có thể hiểu được. Phó thị trưởng biểu lộ là thật giật mình. Vì cái gì? Bạch Hạo Nam đem lúc trước đối Kiều cha Kiều mụ bộ kia chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm thuyết pháp thuật lại hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta cũng không định đầu nhập quá nhiều tài chính đến làm hư giả đồ vật. Càng sẽ không tìm chính phủ muốn cái gì ngoài định mức tài nguyên. Chúng ta liền muốn dựa theo một nhà có thể mình nuôi sống mình chính quy câu lạc bộ như vậy đi xuống. Nhưng chủ đề tính chú ý độ đều muốn thông qua những này mặt trái tin tức tranh luận truyền lại. Tuyệt đối so lời hữu ích truyền đi nhanh truyền đi xa. Kỳ thật cũng chính là nhằm vào tại ta trên người một người. Rốt cuộc ta tại làm cầu thủ thời điểm phạm qua rất nhiều sai. Sẽ bị người móc ra chế giễu châm chọc. Ta là không thèm để ý. Nhưng đối cầu thủ, fan bóng đá lại có thể sinh ra ngưng tụ cảm giác. Cái này nói đến có chút phức tạp. Ta tại cổ vũ sĩ khí bên trên có ta ý nghĩ. Phó thị trưởng nhìn thật sâu hắn vài lần. Cười, lại có dám chủ động để người bôi đen. Ta hiểu vì ngươi nội tâm kỳ thật đầy đủ bằng phẳng cùng dũng cảm. Chỉ có không sợ hãi mới có thể như vậy có can đảm đối mặt. Cổ vũ sĩ khí chuyện này nói đến đơn giản. Làm, tối thiểu hôm nay ta đã được chứng minh. Cái này mấy vạn người từ trận đấu này bên trong đạt được xã hội cảm giác thỏa mãn. Khả năng để cho ta cái này phó thị trưởng làm rất nhiều cố gắng đều không đạt được. Cái này cũng ấn chứng ngươi đã từng nói tại xã hội yên ổn bên trên có thể tạo được tốt đẹp tác dụng. Bóng đá ý nghĩa, vậy liền, tiếp tục như vậy đi xuống đi. Sau khi nói đến đây phó thị trưởng đem cánh tay mở ra. Cố ý đứng ra điểm khoảng cách những quan viên khác hâm mộ cực kỳ. Còn tưởng rằng phó thị trưởng muốn cùng Bạch Hạo Nam ôm đâu. Kỳ thật Bạch Hạo Nam lại biết đây là để hắn lắng nghe. Dù là tại sân thể dục trong kiến trúc trong phòng thay quần áo. Vẫn như cũ có thể nghe thấy mặt ngoài khí thôn Sơn Hà cùng kêu lên hát vang. Hiện tại đang đem một con sông lớn. Gợn sóng rộng. Gió thổi cây lúa hoa. diễn dịch đến như si như say. Một bài nghe nhiều nên thuộc già ca, vậy mà liền có thể hát đến khiến nỗi lòng người bành trướng. Đối với những này ngay tại hát vang là ta sinh trưởng địa phương. Thanh âm, nếu như phán đoán bọn hắn nguyên nhân quan trọng vì chiến thắng hưng phấn đến đối chung quanh đường. Đi phá phách cướp bóc, vậy liền quá không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng có thể nghe được bọn hắn trong tiếng ca vui sướng và mỹ hảo. Lúc này tràn đầy đều là thiện lương cùng nhiệt tình. Không chừng cầm cái bốn hóa đến đều có thể kiến thiết thành công. Văn nghệ cùng thể dục chân chính công dụng, nên ở loại địa phương này. Vừa vặn lúc này, tiếp nhận phỏng vấn Cát Mẫn cùng trọng huấn luyện viên tại Lý Lâm đồng hành trở về. Đối mặt có người nịnh nọt, tiếu dung nhiệt tình. Phó thị trưởng cười gật gật đầu, mong ước Cát Mẫn có thể buổi diễn đều như vậy dũng mãnh phi thường. Sau đó liền mang theo nhân mã của mình rời đi, nhìn hắn khó được có chút tăng tốc bước chân. Không biết là tránh né có chút bẩn thỉu đồ vật, vẫn là muốn đi cảm thụ bên ngoài kia nóng bỏng chân thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.